Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Quỳnh Hiên hào tiểu ngư cắn đâu? Ta tiểu ngư cắn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 22, tinh toàn mâu quang trung tránh qua một tia thương tiếc, vẫn chưa nhiều lời chính là vùi đầu bá đạo hôn trụ ta môi. Trong tay đã nắm lấy ta bị thương cổ tay, mềm nhẹ giúp ta khép lại còn tại lấy máu miệng vết thương. Ta lưỡi từng bước thoái nhượng, hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, linh lưỡi tùy ý đoạt lấy ta toàn bộ, trong tay lại ở ta ngực tùy ý vuốt ve, cơ thể của ta vốn là mệt mỏi, hiện tại có bị hắn mọi cách tù binh, càng không có một tia sức phản kháng, chỉ có thể ôm hắn cổ mặc hắn khi dễ, kêu ta phu quân, tinh toàn thủ đã đem ta giữa lưng nâng lên, rút đi ta hạ thân quần jean. Thân mình trầm xuống mạnh mẽ phá vỡ mà vào. Ta biết hắn ở trừng phạt ta thương tổn chính mình thay hắn chữa thương. Chỉ có thể chịu đựng hắn cường công. Khả giờ phút này trong lòng tình yêu bắt đầu khởi động. Nhưng lại không có buộc chặt không khỏe cảm. Trái lại bị hắn kéo đứng lên. Thân mình đi theo hắn tiết tấu đòn ý nói hùa. Ta xem hắn uy nghiêm mà lại đau kịch liệt ánh mắt. Lại là lòng tràn đầy ủy khuất. Lại là ngoan ngoãn đòn ý nói hùa hắn, cư nhiên cùng đứa nhỏ bình thường khóc ra, phu quân, ta sai lầm rồi, ngươi đừng giận ta, hiện tại ta nhu nhu nhược nhược. Thật giống như bị mị nhi phụ thân giống nhau, tâm linh phá lệ yếu ớt, làm ta cảm nhận được hắn mệnh đang chỉ còn bán tràn thời điểm. Là trước nay chưa có quý trọng hắn, trong lòng cũng trở nên yếu ớt dễ dàng bị thương. Giờ phút này ta cảm thấy hắn giống như là một trận gió giống nhau. Giống như lúc lơ đãng sẽ theo ta khe hở trốn. Ta rất lo sợ chuyện như vậy sẽ phát sinh. Hoàng ta tùy thời đều có một loại hỏng mất cảm giác. Ngốc nữ tuổi ba, ta là vì sợ mất đi. Tài sợ hắn sinh khí. Ta tâm là như vậy yếu ớt bất an. Hắn động tác bị kiềm hãm. Đem đầu ta sọ áp ở ngực. Yên tĩnh rất lâu sau đó. Hắn tài dùng lành lạnh thanh âm nhu nhu nói, ngốc tử nhi, ta làm sao có thể thật sự giận ngươi, là vi phu không có hảo hảo bảo hộ ngươi, bảo hộ chúng ta con, cho các ngươi chịu nhiều như vậy đau khổ, hắn trong lòng đau ta vì hắn bị thương. Mà ta cũng là cam tâm tình nguyện như thế, ngươi có hảo hảo bảo vệ chúng ta, ngươi có ta ôm hắn, tìm không thấy bình thường lưỡi sán kim liên bản lĩnh. Tựa như cái bổn tiểu hai tử giống nhau cố chấp nói xong ngây ngốc trong lời nói. Hắn thật sự có, là hắn trả giá sở hữu, bao gồm sinh mệnh, chúng ta tài có cơ hội theo đáy biển lại thấy ánh mặt trời. Mà chúng ta bị nhốt đáy biển, đều là vì giúp cục cưng lấy đến giao châu, lấy chúng ta cá tính, thà rằng chính mình đi mạo hiểm lấy kia khỏa giao châu. Cũng sẽ không đi sát giao nhân thủ châu. Tinh toàn nâng lên ta vòng eo, lại một lần đột nhiên đánh vào, hắn ở ta bên tai cúi đầu nỉ non, tử, ngươi có thể lại vì ta sinh nhất một đứa trẻ sao? Có thể, đương nhiên, có thể, chính là ngươi đáp ứng ta muốn vĩnh viễn hảo hảo mà. Nếu ngươi có việc, ta nhất định sẽ cùng ngươi đi, cho nên ngươi nếu liên ta, tiếc ta, liền không muốn có việc ta rốt cục nói ra trong lòng tâm sự. Kia khô cạn ở trong hốc mắt lệ rốt cục như nguyện lấy thương hạ xuống. Điệu không ra nước mắt cảm giác, thật sự so với khóc còn khó chịu. Hắn không có trả lời ta trong lời nói. Chính là một lần lại một lần giống như cuồng phong mưa rào giống nhau muốn ta. Bá đạo làm nhục ta, ta mặc kệ hắn như thế nào bạo ngược, đều giống nhau dịu ngoan đòn ý nói hùa hắn. Bình minh ngày dâng lên, hắn tay ôm đầu ta sọ. Nhẹ nhàng đem ta ôm đến thân thể hắn thượng, nhường ta toàn bộ thân hình đều nằm nghiêng ở trên người hắn nghỉ ngơi. Hắn mượt mà lạnh lẽo đầu ngón tay xẹt qua ta xương cột sống. Bỗng nhiên thấp giọng nói, tử, vì ngươi, ta sẽ nỗ lực sống sót, nỗ lực càng mạnh, nỗ lực thủ hộ các ngươi. Bởi vì ta, luyến tiếc ngươi tử, nghe hắn lời nói này, ta tài tâm an đụng thượng hai mắt. Mỏi mệt đã nói không nên lời gì nói. Tinh toàn công lực tiến bộ, ỷ vào ta cũng có một thân tu vi, không hề tiết chế đòi lấy ta. Ta cảm giác chính mình đều phải bị vét sạch, khả trong lòng ta đã có loại không thể nói rõ đến hạnh phúc. Thụ ôm hắn cánh tay ngủ, thật giống như chiếm được khắp thiên hạ giống nhau. Ta này vừa cảm giác luôn luôn ngủ đến sau giữa trưa tài tỉnh lại. Bên ngoài ánh mặt trời đã chẳng như vậy chói mắt, cơ thể của ta vẫn là trơn nằm ở tinh toàn trên người. Hắn không có ngủ, hai tay chặt chẽ ôm ta vòng eo, trong ánh mắt mang theo nguyệt hoa bình thường nhu hòa cùng sủng nịch. Tỉnh, còn ngủ sao? Tinh toàn nhấn ở đầu ta sọ, mạnh mẽ ở trán của ta thượng hôn một chút. Không ngủ, không ngủ, mà ta tưởng ôn tồn một chút, ta ỷ vào hắn sủng ái. Kéo đi một chút hắn cổ, nghiêng tai lắng nghe một lát hắn tiếng tim đập, tai không e lệ ghé vào hắn ngực, nhất tự một chút đối hắn giảng. Ngươi, ngươi đã nói trong lời nói nhưng không cho gạt ta, bởi vì ta nhưng là nói được thì làm được, hắn nhìn chằm chằm ta áp ở hắn ngực hai luồng. Khóe miệng dĩ nhiên là một tia trong sáng ý cười, tia cười khuynh quốc khuynh thành, vừa vặn đón nhận sau giữa trưa ánh sáng mặt trời. Ánh mặt trời dừng ở hắn trắng nõn sườn mặt, buộc vòng quanh một cái trong sáng mang theo vầng sáng lưu tuyến. Kia thiếu niên một loạt chỉnh tề trắng nõn hàm răng rêu rao phối hợp khóe miệng hắn ý cười. Lóe kim cương bàn quang mang, ta đã cho ta đối hắn đã vô cùng quen thuộc, hiểu biết hắn nhất nhăn mày cười. Hắn mặt giãn ra khi, cái loại này cực hạn tinh thuần cùng tốt đẹp, là mang theo kinh thế tuyệt diễm rung động. Ta nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, lăng lăng xem hắn, cũng là nói không ra lời. Cuối cùng hóa thành một cái thèm nhỏ dãi hắn sắc đẹp hôn chuồn chuồn lướt nước hôn đến hắn sườn mặt. Ta tuyệt không lừa gạt chính mình ái thế. Tử, ta muốn ở ba mẹ trước mặt thú ngươi, tinh toàn đem đầu ta kéo vào ngực chung. Sủng nịch nhu tóc ta ti, ta nói thật, đã thật lâu không gặp ba ta mẹ ta. Hiện tại nhớ tới cảm thấy đặc biệt áy náy. Kỳ thật ta là nhớ bọn họ, nhưng là ta căn bản không dám cùng bọn họ gặp nhau. Chỉ sợ chính mình gặp phải phiền toái cũng liên lụy đến phụ mẫu của chính mình song thân. Ta một cái cá chép đánh đỉnh từ trên người tinh toàn đứng lên. Cưỡng chế không nhường tinh toàn đứng dậy, chính mình trước mặc vào kia thân mang theo mùi tí ghê tởm quần áo. Sau đó ấn hồng cơ trước kia dạy ta bang tinh toàn thay quần áo. Ta cảm thấy ta làm không tốt, nhưng ta về sau tưởng luôn luôn làm, hơn nữa nhất định sẽ càng làm càng quen luyện, thật hy vọng thượng hiên thuyền có thể sớm một chút đến. Ta muốn lên thuyền đổi thân quần áo, này quần áo không có cách nào khác mặc, ta oán giận một câu. Đã đem cửa mở ra, nghĩ ra đi kiếm ăn. Chỉ thấy tới cửa ngồi cái suy sút nam tử, hắn nhìn thấy ta mở cửa, tài ẩn ẩn nhiên ngẩng đầu nhìn ta, nhìn dáng vẻ của hắn là ở cửa đợi một đêm, ta đây cùng tinh toàn ở bên trong cái kia, hắn cũng toàn nghe thấy được, ta mặt hơi hơi nhất nóng, kinh lui ra phía sau nửa bước, ta không phải kinh ngạc hắn ở cửa, mà là kinh hách, hắn thế nào nửa đêm nghe chân tường a, Lưu Tinh Toàn. Có thể hay không mời ngươi giúp một việc. Cách du thẳng đứng dậy, đạm mạc trong mắt tựa hồ không có gì tình cảm, nhưng là thanh âm đã trở nên có chút khàn khàn. Tinh toàn ôm ta vòng eo, trước tuyên thệ chính mình chủ quyền, tài uy nghiêm chăm chú nhìn liếc mắt một cái cách du. Thanh âm lành lạnh phun ra hai chữ, tụ linh, cách du đại khái là không có sai đến tinh toàn một chút chỉ biết chính mình ý đồ đến. Trên mặt rõ ràng có dọa nhảy dựng biểu cảm, hắn vi hơi run sợ giật mình, tài thản nhiên nói, có thể giúp ta sao? Có thể, nàng linh luôn luôn canh giữ ở bờ biển chờ đợi, tinh toàn ôm ta cũng không để ý cách du. Lập tức hướng cách đó không xa bờ cát, ta kinh không được quay đầu xem cách du, hắn còn chỉ ngây ngốc đứng lại tại chỗ, lặp lại này tinh toàn nói qua câu kia từ, chờ đợi, đúng vậy. Chờ đợi, Lạc Quân Dao kia ngốc cô nương hồn, trải qua ngàn năm, luôn luôn chờ đợi hẳn là chính là hắn đi. Chờ ta cùng tinh toàn đi đến bờ cát bên cạnh thời điểm. xa xa hải vực thượng chính chạy đến một con thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ cột cờ thượng còn phi thường giấy nhũi quải một chương viết bút lông. Tự hồng ký, chờ tàu biển chở khách chạy định kỳ gần điểm. Tài năng thấy rõ ràng kỳ thượng là dùng xinh đẹp lệ viết hai cái siêu cấp lớn tự. Quỳnh Hiên, OCV by Lovedio. Hết chương.